Chương 371, Tâm Ma. Một tiếng hồng dày nổ mà sấm sét, kéo ra hóa nghiệp hồ thiên kiếp mở màn hắn ù ù thanh âm, dù là ở xa hoa đảo ổ đám người, hình như cũng có thể cảm giác được đại địa run rẩy. Đây là cái gì lôi kiếp? Có người nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, vẫn là nàng hai cái đan điền cùng một chỗ tiến giai tạo thành người bên cạnh nuốt nước miếng một cái, có phải là cùng một chỗ tiến đến giai? Hắn thế nhưng không biết, hiện tại duy nhất biết đến chính là, nếu như bây giờ hắn ở nơi đó, khẳng định đợt thứ nhất đều chịu không được, muốn thành kiếp cho. Kia từng đạo như du long bình thường đông đốt, lại từ từ đoàn kết thành cầu điện quang, thực tế quá khủng bố giống như lôi hải điện ngục. Lư Duyệt lông mày nhíu chặt, đây là cái gì lôi kiếp? Phóng tầm mắt nhìn tới, liền không thấy một khối không tia chớp ánh sáng địa phương. Là nàng tụ tập kiếp vân thời gian quá dài sao? Lư Duyệt liên tục hơi thở, nếu không phải vững tin hóa nghiệp hồ tuyệt đối sẽ không bị thiên kiếp phá hủy, nàng hoài nghi nàng đều muốn chạy chôn ở két. Rồi một tiếng nổ vang, lại là một tổ hình tròn cuộn hình dáng lớn nhỏ thiên lôi, xuyên thành chuỗi từ không trung xuống, nhìn thấy trong không khí rời rạc tới mấy đạo phù văn, ngăn lại hơn phân nửa về sau, Lư Duyệt lần nữa dùng nhật hoàn cùng người ta cứng đối cứng. Tư trên người lông tơ đồng loạt rung động. Lư Duyệt không tự chủ được đi theo run một cái, chỉ bất quá nàng hiện tại không thời gian quan tâm chính mình. Phía trên kia, điện quang muốn tổ ở giữa, lại có vô số lôi cầu thành hình, hơn nữa nhan sắc theo màu trắng, biến thành màu vàng. Mẹ của ta nha, cái này thiên lôi là cái quỷ gì? Lư Duyệt ở trong lòng ai thán, đồng thời thề chỉ cần để nàng quá quá một kiếp này, trở về chuyện thứ nhất, chính là đem tông môn tàng thư lâu truyền không. Nàng nhất định phải làm cái bác học sĩ. Nếu như có tiền nhân kinh nghiệm lời nói, nàng khẳng định không cần chật vật như vậy. Thủy kính bên trong, hoa phiến bọn người thấy được nàng luôn ôm đầu bộ dáng, đồng loạt nhìn về phía khí tật. Khí tật hai tay đã sớm nắm quyền, nha đầu này, dùng cái gì bản mệnh pháp bảo dùng đạo pháp trước ngăn cũng không hiểu sao hắn lần đầu vì mình chủ quan hối hận, làm sao lại không đem nên giao lôi kiếp phương pháp, chế thành ngọc giản, để người mang vào cho nàng. Các ngươi biết đây là cái gì cấp sao? Chịu một tuy rằng cũng khẩn trương, nhưng cũng nghi hoặc này lôi đến cùng là thứ gì. Không biết xin hỏi họa phiến đạo hữu, đây là cái gì lôi kiếp? Như thế nào là như thế nào là lớn lôi cầu khụ long nhà châu? Các ngươi nghe qua đi, đây là thiên long cựu châu cướp. Chịu một đang chờ hỏi nàng thiên long cựu châu cướp có cái gì nói đầu thời điểm, chỉ thấy người chung quanh nét mặt cổ quái, một trận phía dưới, sợ có cái gì không tốt cấm kỵ, chậm rãi ngậm miệng lại. Thế mà là thiên long cửu châu cấp, ha ha, quả nhiên có ý tứ. Phi Huyên nguyên bản liền gan tim, kết quả bên người lão đầu kia khoa tay múa chân bộ dạng, quá gai tâm. Ta xoay lão đầu cái mông ngốn éo, tránh thoát hắn phi không một cước, muốn biết lời nói, liền phải thật tốt nịnh bợ ta. Tiếng la tốt ra ra nghe, la ho tư liền nói cho ngươi biết, này lôi diệu dụng. Phi Huyên phẫn nộ, phi thường tưởng tượng trước kia bình thường phản bác. Có thế Lư Duyệt này lôi xác thực rất kỳ quái. Hắn thật muốn biết, ngươi đến cùng là muốn ta gọi La Ho Tư à, vẫn là gọi Gia Gia đối Úc La Ho Tư cùng Gia Gia, dòng dã kém một đời đâu. Lao đầu cười hắc hắc, đương nhiên là Gia Gia được tốt Gia Gia, đây là cái gì lôi tốt hơn sao? Thế mà không hỏi diệu dụng? Lao đầu nhìn qua Phi Huyên, ngươi tiểu tử ngốc, quan tâm quá mức à, kia là một người tu, vẫn là sư tỷ của ngươi. Phi Huyên chừng hắn, nói chuyện không tính toán đúng không? Ai vậy, ngươi nghe cho kỹ. Người tu xưng đây là thiên long cửu châu kiếp, chúng ta yêu tộc xưng ứng kiếp người, là giả trời. Lao đầu thở dài, nhìn qua Phi Huyên bộ dạng, tràn đầy thương hại, ngươi biết như thế nào giả thiên sao? Phi Huyên lắc đầu, ta chỉ muốn biết, cái này tốt hơn không dễ chịu bọn họ không thủy kính, không biết nơi đó tình hình, cũng không biết Lư Duyệt đối mặt này dị hình lôi, có thể hay không sợ hãi. Lao đầu liếc mắt, làm sao lại như thế không nghe vấn đầu, người sợ nhất cái gì? Phi Huyên nhìn về phía hóa nghiệp hồ. Hắn hiện tại chôn ở cái không gian này trong cái khe an an toàn toàn, ở trong đó người. Thế nhưng là tại ứng kiếp, nội nhờ Phi Phi ta sợ nhất, không đúng, chúng ta không giải trừ chủ tớ hiệp nghị. Lao đầu, ngươi đem trên người ta cấm chế hiểu, ta có thể giúp nàng một tay. Lao đầu choáng choáng, thiên kiếp tha tiểu tử ngốc này, thế mà muốn giúp nàng một khối trên 333. Phi Huyên miệng trống tới trống đi qua, rốt cuộc trương không được thành, còn chưa quay thân. Lao đầu ngay cả đập hai trưởng, để hắn rốt cuộc không động được. Đừng chứng ta, ngươi kia tròng mắt lộn xộn nữa, có tin ta hay không đem nó biến thành cá chết hạt châu? Lão đầu nhìn hắn chừng hai lần ánh mắt về sau, lại có hơi nước bước lên, ngươi cái ngu xuẩn tiểu tử. Chúng ta yêu thú sợ nhất là cái gì thiên kiếp, là thiên kiếp ngươi biết hay không mấy vạn mấy chục vạn thọ nguyên, bình an thời gian ngươi bất quá, ngươi nhất định phải đi cùng người ta học cản lôi ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi, ngươi là cái gì côn bằng thần thú, yêu vương yêu hoàng, ngươi biết hay không thế mà đến bây giờ đều không giải trừ chủ tớ hiệp nghị. Lão đầu nhảy dựng lên, hận không thể lập tức giết tiếp, đem Lư Duyệt sách đi lên, đem có quan hệ chủ tớ kia một đoạn, cho cầm ra đến. Không phải nói nàng đối ngươi phi thường được không, ngươi tiểu tử ngốc, bị người bán, còn tại giúp người kiếm tiền, người tu quả nhiên là trên đời nhất không muốn mặt ra hỏa. Phi Huyên trong lòng giận dữ, lạnh lùng nghiêng qua hắn một chút, liền biết không thể dựa vào cái này không đáng tin cậy lao giả. Lao đầu bị hắn chằm chằm đến sững sờ, ồ không đúng, ngươi nguyên thần cường đại, hoàn mỹ tiến giai thành đại yêu, như thế nào sẽ còn bị chủ tớ hiệp định ước thúc? Phi Huyên lại không nghĩ để ý đến hắn. Tiểu tử thúi, ngươi thích người ta, nguyện ý vì nàng đem mệnh đều vứt ra, có thế ngươi biết ý nghĩ của nàng sao? Nàng đến cùng có nguyện ý hay không cùng ngươi yêu thú này cùng một chỗ? Lao đầu giận dữ, liên kích không thể động Phi Huyên số chân, lại nói, chúng ta bao nhiêu thọ a, người tu bao nhiêu thọ, người nghĩ tới hơn nửa đời người thương tâm thời gian a. Phi Huyên mặc kệ bị đá thành cái dạng gì, dù sao ánh mắt liền nhìn chằm chằm thiên kiếp, qua thời gian dài như vậy, thiên kiếp nên phải qua đi. Lư Duyệt nhìn xem theo trắng biến vàng, từ vàng ít đi hồng biến đỏ thấm lôi kiếp, biết đây là cuối cùng một đợt. Không xa hơi, nàng không dám xa hơi, kia từng cái viên cầu, đã theo 9 số, biến thành 81 cái, hết lần này tới lần khác bọn chúng còn tại hấp thu chung quanh điện quang, phải là lại lớn xuống dưới, thật không dám nghĩ. Lần này, bằng vào tam hoàn, chỉ sợ nàng là qua không được. Hóa nghiệp hồ phù văn, có thể giúp nàng ngăn một nửa không được rồi. Làm sao bây giờ? Lư Duyệt liên tục bật hơi, các sư bá cho hộ thân phủ, tại đọa ma hải nàng chưa bao giờ dùng qua, không nghĩ tới, muốn ở chỗ này dùng. Thế nhưng là cái này cũng chỉ có hai cái, nhiều lắm là ứng phó mười mấy lôi cầu, còn lại đâu? Gân xanh trên trán nhảy một cái lại nhảy, đến rồi ẩm ẩm xa xa, kia thành chuỗi bay múa giống như đèn lồng đồng dạng điện lôi, như thiên long thiếu thiên. Để ẩn tại hư không phủ bên trong mấy vị ma chủ, không tự giác về sau rụt rụt. Thật không biết, rời nơi đó gần đây cốc chính phiền là thế nào nhịn xuống đi. Vênh ầm ầm sở hữu nhớ lại trước thủy kính trước người, đều đứng lên, nha đầu kia sẽ không cho rằng dạng này tại hóa nghiệp hồ chạy loạn, liền có thể thật lẫn mất thiên lôi đi. Lư Duyệt không cách nào có thế nghĩ, tại hóa nghiệp hồ xoay quanh, chỉ hy vọng kia cái gì lớn lôi cầu có thế có một cái đánh tới trong nước, hoặc là thành ao, để hóa nghiệp hồ tự động phản kháng. Chỉ tiếc, dạo qua một vòng lại một vòng, phía sau cái mông, đi theo một nhóm lớn, nàng thế mà chỉ là để đuổi đến chặt nhất lôi cầu nhỏ như vậy một chút xíu. Dạng này không được, kính quang trận muốn phế. Quả nhiên, vừa dứt lời, khí tật nhìn thấy một chút lôi quang rời rạc đến thủy kính trên tấm hình, nơi đó sáng rồi một chút, thoáng qua biến thành đen. Làm cái gì? Trường Bạch lấy cực nhanh tốc độ, ngăn tại khí tật trước người. Ta mau mau đến xem. Khí tật đỏ hứng mắt, Lư Duyệt không ai dạy nàng ứng phó thiên kiếp phương pháp, như bây giờ, nhất định là kinh hoàng đến cực hạn. Trương Bạch nhìn xem hắn, thiên kiếp là chúng ta ai cũng không giúp được. Ngươi đi xem hữu dụng không, sẽ chỉ làm ma môn người bên kia hiểu lầm, thuận tiện chia nàng tâm thần. Khí tật đặt mông ngồi ngay tại chỗ, che mặt, không dám tiếp tục xem hóa nghiệp hồ phương hướng. Kia tâm ma kiếp bên trong, không Lư Duyệt tên. Cho tới bây giờ không có nàng oanh loại kia lôi cầu nổ tung thanh âm, để bác thần đều cả kinh tay run, sợ nơi đó thiên lôi một chút toàn bộ tiêu tán đi. Dầm dầm dầm liên tục không ngừng lôi cầu nổ tung thanh âm, không đúng lắm, nguyên bản sợ hãi Lư Duyệt ứng kiếp thất bại người, trên mặt đồng loạt nổi lên vẻ cổ quái. Thậm chí có người đã ở trong lòng đếm thầm, kia nổ tung lôi cầu có bao nhiêu viên. Oanh một viên cuối cùng lôi cầu nổ tung, Lư Duyệt rốt cuộc duy trì không được. Nằm ngửa tại trong nước hồ, thân thể theo còn lưu động nhỏ dòng điện co rúm, tóc sớm từng chiếc dựng thẳng lên láo cao. Ao nước lần nữa hội tụ, dây lát bổ linh lực của nàng, chỉ tay Tiếu Thiên mỗi một chỉ ra, đều chỉ có thế nổ tung một viên lôi cầu, nếu không phải nơi này là hóa nghiệp hồ, nàng khẳng định biến thành kiếp cho. Mẹ của ta nha, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi hội tụ tới tam sắc linh khí, Lư Duyệt chỉ có thể cố gắng hiện lên thân thể, nàng kim đan. Dùng hồ thủy linh lực tại sao lại hình như kết hay sao luôn luôn dẫn theo tim tô đạm thủy mấy cái, nhìn thấy cốc lệnh tắc quanh thân vờn quanh hắc bạch thành tam sắc linh quang, một tề trường thư một hơi. Ta đến qua, phía sau tiếng sấm, có 23 khỏa, thượng quan Tố chậm quá khí về sau, mỉm cười nhìn hướng bọn họ, nói cách khác, Lư Duyệt tương lai chí ít có thể giống lôi linh căn tu sĩ như thế, thi 23 lần lôi cầu. Thay mặt thiên hình phạt Sở Gia Kỳ vớt một cái mồ hôi, trừ bên ngoài pháp ý ỉa, bên trong, có thế tất cả đều mồ hôi ướt. Hắn tình nguyện không cần Lư Duyệt được kia cái gì thay mặt thiên hình phạt, cũng không cần tiếp qua vừa mới những tháng ngày đó. Tuy rằng không biết hóa nghiệp hồ chân chính tình hình, có thế nơi đó cuối cùng lôi quang, cũng không phải né qua trên trời, mà là né qua phía dưới. Quá kinh dị co lại thành một đoàn, vô tại cố chấp thủ tu sĩ gian phòng cốc chính phiền, trên mặt tâm tình bất định. Nguyên lai tưởng rằng nha đầu kia, muốn chết tại thiên kiếp dưới, hắn không cần ra tay. Kết quả gian phòng bên trong lưu động tam sắc linh khí như vậy đáng chú ý khủng bố như vậy lôi kiếp, nàng làm sao lại không chết được chứ chả nở dê lẽ lại. Chả nở dê lẽ lại hắn muốn chết ở đây cốc chính phiền vùng đi đỉnh đầu mấy chục mảnh ngói, nhìn chằm chằm bắt đầu phiếm tử, muốn sáng lên bầu trời, ánh mắt hung dữ. Hắn không thể chết, sẽ không chết, muốn chết, chỉ có thể là cái kia nghiệt nữ. Màu tím bầu trời, rốt cục chậm rãi biến thành màu xanh, trời rốt cục sáng lên. Lư Duyệt nhìn chằm chằm liền muốn thành hình tròn căng kim đan, biết tâm ma kiếp liền muốn tới. Hiện tại là chờ tâm ma kiếp, vẫn là tiến thêm một bước. Làm một lần thiên kiếp bên ngoài lần nữa truyền đến thối giữa ngói thanh âm, hiển nhiên người kia, sắp đã đợi không kịp. Muốn giết nàng Lư Duyệt khỏe miệng hơi kéo, ma môn đã làm nhiều như vậy, độc khô hạ nhiều như vậy vốn gốc, chỉ sợ là nắm chắc phi thường lớn. Thế nhưng là muốn giết liền có thể giết sao liền nhất định có thể giết được sao nàng theo đọa ma hải đi ra, ngay cả bên ngoài hương hoa cũng không nghe, có thể chết sao Duyệt Nhi, mau đứng lên, chớ ngủ, làm cái gì mộng đâu. Nương eo nhà, đều bị ngươi đa đến mấy lần phương nhị nương mỉm cười dương phẫn nộ đập bộ dáng của nàng, để Lư Duyệt ngẩn người về sau, lập tức bổ nhào trong ngực nàng. Mẹ ấm áp ôm ấp tờ, còn có khí tức quen thuộc, không để cho nàng từ tự chủ hướng trong ngực mẹ dùng sức chui chui. Ai ngươi cho rằng vùng cái tiểu, là được rồi đã cùng nương theo quốc sư phủ đi ra, liền không thể lại vũ đao lộng thường, đem hôn qua cái, nương dạy ngươi cắt quần áo làm. Hậu thiên nương mang ngươi đi hội làng mua đồ. Lư Duyệt chớp đến mấy lần ánh mắt, đầu óc có chút mơ hồ, tối hôm qua hình như làm một cái kinh khủng ngộng, nương thế mà nghĩ đến cái kia hại chết nàng người. Lư Duyệt niết miệng, lại trong ngực phương nhị nương không chịu đứng lên, mẹ trời đã sáng, mau đứng lên không dậy nổi nữ nhi Lý Trực khí tráng thanh âm, để phương nhị nương buồn cười một tiếng, tốt, ngươi không dậy nổi ta khởi hành đi đừng ôm mẹ, nương đi làm cho ngươi điểm tâm không muốn Lư Duyệt cảm giác bụng có chút đói. Vốn là muốn buông tay, thế nhưng là không biết vì cái gì, phi thường sợ hãi buông tay, luôn cảm thấy buông lòng tay, nương liền muốn biến không có. Nương, để ta ôm một hồi đi thật gặp ác mộng phương nhị nương sờ sờ nàng cái chán, à, sao lấy hơi nóng không được, nhanh nằm xong, nương cho ngươi xem một chút. Lư Duyệt sờ sờ nàng cái chán, hình như là có chút nóng, hơn nữa đầu cu nở dê bắt đầu đau đứng lên. Nhất định là tối hôm qua thấy ác mộng. Đem chăn mền đạp, nhanh, đừng nắm lấy mẹ, phương nhị nương sốt ruột, thả nương đứng lên, ta dẫn ngươi đi y quán nhìn xem. Phương nhị nương càng dãy rủa, Lư Duyệt liền càng sợ hãi, càng không dám thả, nương, không có việc gì, ta che che mồ hôi liền tốt. Nữ nhi mang theo giọng mũi lời nói, để phương nhị nương lo lắng, ôm nàng, lại đem chăn mền hướng trên người nàng khỏa khỏa, là gặp ác mộng cùng nương nói một chút. Ngày mai chúng ta đi hội chùa. Van cầu Bồ Tát, nương cầu phù gia đại sư, ban thưởng ngươi một cái phù bình an phù gia đại sư. Lư Duyệt đầu góc quanh một cao y, mộng cảnh như đèn kéo quân giống như, lấy cực nhanh tốc độ qua một lần. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phương nhị nương, ấm áp ôm ấp tờ, còn có quen thuộc mùi, để trong mắt nàng không tự giác chua xót. Duyệt Nhi, ngươi sao lấy à nha không có việc gì. Lư Duyệt đem đầu lần nữa chôn ở nương trong ngực, nương, ta gọi ngươi. Ngươi đáp ứng được không nương không phải luôn luôn đáp ứng sao mẹ ai Duyệt Nhi, ngươi muốn nói cái gì nương, đừng bỏ lại ta đứa nhỏ ngốc, nương đã đánh mất ai, cu nở dê sẽ không đã đánh mất người nhà phương nhị nương vô phía sau lưng nàng, nương sẽ luôn luôn luôn luôn hầu ở bên cạnh ngươi. Thật thật so với cái gì đều thật. Phương nhị nương cười, nương muốn nhìn con ta lớn lên, kết hôn sinh con, các loại nương già rồi cu nở dê không cho phép đi. Không đi. Nương muốn nhìn con ta không bị người khác khi dễ ai cũng không thể khi dễ ngươi, nếu ai dám khi dễ ngươi nhà, nương chính là biến thành quỷ, cu nở dê không buông tha người kia một tiếng quỷ, để Lư Duyệt ngẩng đầu, Phương Nhị Nương hiền hòa lại có chút tĩnh mịch ánh mắt nhìn nàng, nương là quỷ, ngươi còn muốn nương sao, chưa xong còn tiếp.